Ai ra chuyện gì thế này? Vì sao cô lại tin tưởng anh ta như vậy? Sở Bách Hà cười rất mờ ám, vẻ mặt hưng phấn. Thanh, có phải cô đã rung động với anh ta rồi không? Rung cái gì mà rung? Chúng tôi chỉ kết hôn theo thỏa thuận. Hàn Nhã Thanh trợn mắt nhìn thẳng vào Sở Bách Hà, cô và Dương Tâm Chiêu kết hôn theo thỏa thuận, thời gian chỉ có 1 năm thôi, về điểm mà cô vẫn nắm chắc. Thật sự không rung động. Sở Bách Hà đâu chịu bỏ qua, nụ cười trên mặt càng sâu hơn vài phân. Nếu em không rung động, vậy chị rất muốn theo đuổi Dương Tầm Chiêu, có thể nói là chị vô cùng vừa lòng với anh ta. Lúc này Sở Bách Hà đang dở giọng kích thích Hàn Nhã Thanh, về chuyện tình cảm kiểu này, lúc người trong cuộc còn chưa nhận ra được tình cảm của mình, thì việc xuất hiện người thứ ba kích thích vào sẽ đặc biệt có hiệu quả. Vốn dĩ Mộ Dung Chi đang đứng hóng chuyện, bỗng nhiên nụ cười trên mặt cứng đờ, anh ta giơ tay ra vỗ một cái lên đầu Sở Bách Hà. Em nghĩ cái gì thế? Mộ Dung Chi, anh lại đánh vào đầu tôi đã nói với anh rồi, tôi không thông minh bằng Thanh Thanh đều do bị anh đánh đấy. Sở Bách Hà nhanh chóng dương nanh múa vuốt chuyển hướng về phía Mộ Dung Chi giống lên. Trước khi em quen tôi còn ngốc hơn bây giờ nữa. Mộ Dung Chi thấy dáng vẻ dương nanh múa vuốt của cô ấy thì không nhịn được cười. Mộ Dung Chi, anh cứ chờ đó cho tôi, sớm muộn gì cũng có ngày tôi sẽ cho anh nổ tung. Sở Bách Hà thở phì phò tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hết lên, cô ghét nhất người khác nói cô ngốc. Choáng nha, chờ cô ấy. Được, tôi chờ em. Khi nói xong lời này, trên mặt Mộ Dung Chi vẫn nở nụ cười như trước nhưng mà trong giọng nói dường như lại mang theo vẻ nghiêm túc khác thường. Được, anh đợi đấy, anh cứ đợi đấy cho tôi. Lúc này Sở Bách Hà đang nổi giận cũng không phát hiện ra sự khác thường. Gocchuyenaudio.com của Mộ Dung Chi, vốn dĩ Hàn Nhã Thanh nghe thấy lời Sở Bách Hà nói thì sững sờ trong lòng hình như hơi cảm giác kỳ lạ, chỉ là lúc này trông thấy dáng vẻ vui đùa ầm ĩ của Sở Bách Hà với Mộ Dung Chi thì không để ý đến cảm giác kỳ lạ thoáng qua ấy nữa, cũng không suy nghĩ gì nhiều. Em về trước đây, Hàn Nhã Thanh đứng dậy, định đi về trước, cô biết tối nay Dương Tầm Chiêu có buổi tiếp khách khả năng sẽ không về sớm như vậy, nhưng mà hôm nay cô lại muốn về sớm một chút. Hàn Nhã Thanh vốn cho rằng Dương Tầm Chiêu sẽ không về nhà sớm như vậy, nhưng mà khi cô về đến biệt thự, lại thấy đèn trong biệt thự đang sáng. Vì sao Dương Tầm Chiêu lại về sớm như vậy? Vì sao? Cách chương.